Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 719. Chương 719. Ngươi ta ở giữa không lời nào cảm tạ hết được. 1. Hạ Vãn ăn chữ chữ âm vang. Nàng chuyện bên trong lực công kích cũng không mạnh, nhưng chính là có để người xấu hổ vô cùng năng lượng. Theo nàng, vang vọng tại hội trường mỗi một nơi hẻo lánh. Một cái tiếp theo một cái phóng viên cúi thấp đầu xuống. Hạ Vãn An nói dứt lời về sau, toàn bộ hiện trường yên tĩnh đến một cây châm rơi xuống đất đều có thể nghe thấy. Một phút, ròng rã một phút sau, không biết là ai, thanh âm cực thấp ra tiếng. Thật xin lỗi, một tiếng này, thật xin lỗi, tựa như là một cái van, lập tức liền có càng ngày càng nhiều, thật xin lỗi. Tiếng vọng tại hội trường mỗi một nơi hẻo lánh. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Tần Thư Giản nghe một tiếng, thật xin lỗi. Chợt lệ rơi đầy mặt. Qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn là nàng đang nói, thật xin lỗi. Thật xin lỗi, ba chữ này đối với nàng đến nói. Tựa như là thường nói, nàng chưa hề nghĩ tới. Có một ngày, nàng sẽ nghe được người khác tự nhủ, thật xin lỗi. Nàng coi là, mình lần này xong, tại mọi người thấy nàng mẹ đẻ tự sát, các loại chỉ trích nàng lúc, nàng là thật tâm ý nguội lạnh, cũng thật vào thời khắc ấy từ bỏ chính mình. Thế nhưng là nàng xuất hiện, cái này nàng không quen biết xa lạ nữ hài, tựa như là từ trên trời giáng xuống thần, cứu vớt nàng. Tại Hạ Vãn An sau khi xuất hiện, vẫn luôn không có mở miệng, cũng không động tới Tần Thư Giản, chậm rãi quay người, nhìn về phía Hạ Vãn An. Ngươi, là ai? Nghe được thanh âm của nàng, Hạ Vãn An quay đầu nhìn về phía một viên nước mắt, tiếp lấy một viên nước mắt hướng xuống đập Tần. Thư Giản, ta, ngươi tại sao phải giúp ta? Hạ Vãn An cũng còn không nói ra miệng. Tần Thư Giản lại một lần ra tiếng, nghe được câu này, nguyên bản không biết nên làm sao về Tần Thư Giản Hạ Vãn An. Câu môi cười, ta là fan của ngươi, ta giúp ngươi, là bởi vì ta tin tưởng ánh mắt của ta tin tưởng người ta thích, sẽ không kém cỏi như vậy. Một câu, để Tần Thư Giản nước mắt rơi được càng hung, biết khởi tử hoàn sinh cảm giác sao? Biết cho tàn bên trong mở ra hoa cảm giác sao? Biết trong sa mạc gặp phải ốc đảo cảm giác sao? Giờ này khắc này nàng chính là như vậy cảm giác. Tin tưởng, nhiều dễ viết hai chữ a, nhưng lại là thế gian này khó được đến đồ vật. Cảm ơn ngươi. Hạ Vãn An rất muốn về Tần Thư Giản một câu, người ta ở giữa không lời nào cảm tạ hết được, nhưng cái này cũng chỉ có thể là nàng rất muốn. Nàng đối mặt Tần Thư Giản nói lời cảm tạ, cười lắc đầu, ta có thể giúp ngươi chỉ có những thứ này, chuyện còn lại chỉ có thể dựa vào chính ngươi đi đối mặt. Cố lên. Vẫn luôn đang chú ý Tần Thư Giản phóng viên hiện trường buổi họp báo Ngài Khương, thấy sự tình vậy mà phát triển chệch hướng mình mong muốn quỹ đạo, biểu lộ càng ngày càng ngưng trọng. Mắt thấy càng ngày càng nhiều phóng viên đối Tần Thư Giản xin lỗi, Ngải Khương ánh mắt càng ngày càng âm độc. Nàng phí hết tâm tư an bài một màn này cho hay, há có thể như vậy bị người hủy đi. Tần Thư Giản phụ mẫu hiện tại tựa như là nê Bồ Tát qua sông tự thân khó đảm bảo, khẳng định là không trông cậy được vào. Ngải Khương đảo tròn mắt, bỗng nhiên nghĩ đến mình tìm Tần Thư Giản đồng học vạch trần nàng những cái kia bê bối. Thế là liền vội vàng cầm điện thoại di động lên, cho Tần Thư Giản phóng viên hiện trường buổi họp báo mình cố ý mua được phóng viên thật nhanh đi. Một đầu tin tức, liền xem như không thể triệt để hủy đi Tần Thư Giản, cái kia cũng muốn để Tần Thư Giản thanh danh thối rơi. Chỉ có dạng này, nàng mới có thể nói phục Pony tiếp nhận cái khác nữ tinh đại ngôn. Hạ Vãn An giải quyết xong mình muốn giải quyết sự tình về sau, liền bước ra rời đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.